One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, khủng bố. Ha ha ha ha, tương đương Sengoku, đã lâu không gặp a, đi vào tổng bộ hải quân phòng hội nghị. Gáp trên mặt tràn ngập cười hì hì thần thái, mới từ Z5 chi bộ trở về, trải qua một phen huyết chiến. Thế nhưng Gáp trên người cũng không có một chút nào suy nhược dáng vẻ. Ngược lại, một bộ thân thể tràn trề dâng trào sức sống. Mặc dù là sử dụng hệ dâu hần trái ác quỷ Sengoku ở Gáp trước mặt, liền tinh lực so sánh với đó cũng là kém xa tít tắp. Mà nhìn thấy Gáp, Sengoku có thể không có bao nhiêu sắc mặt tốt, có điều cái kia cũng đều là trước đây. Đối xử Gáp, Sengoku thuộc về là nếu như vẫn cùng nhau lời nói gặp cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng nếu như một quãng thời gian không gặp, lại gặp không nhịn được sinh lòng nhớ nhung. Thế nhưng loại này nhớ nhung giới hạn với không có gặp mặt. Một khi một lần nữa gặp gỡ, cái kia sở hữu nhớ nhung lại sẽ biến thành buồn bực cùng khó chịu. Lại như là hiện tại, rõ ràng trước vẫn còn đang suy tư chính mình lão đầu này ở Z5 chi bộ có thể hay không gặp phải vấn đề gì. Thế nhưng đang nhìn đến Gáp một bộ người không liên quan dáng vẻ, có lại không nhịn được nhíu mày. Ngươi người này, liền không thể chú ý một hồi hình tượng sao? Thành tựu hải quân anh hùng, ngươi nhưng là phải đưa đến mô phạm đi đầu tác dụng. Vừa nói, Sengoku vừa có chút bất đắc dĩ xoa mi tâm của chính mình. Đối với mình vị này lão đầu, Sengoku có thể nói là thao nát tâm. Thế nhưng nói rồi nhiều như vậy thì có ích lợi gì đây? Lại như là như bây giờ, nghe được Sengoku lời nói, Gáp một mặt không hề để ý, cầm tiên bối ở nơi đó cười hì hì nói. Ha ha ha, không có chuyện gì rồi. Ngược lại ta lại không phải đại tướng, không ai sẽ quan tâm ta rồi tương đương. Nghe được Gáp lời nói, Sengoku ra lắc đầu, còn có thể làm những gì? Gáp nói chính là ung dung, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Thành tựu tự tay bắt One Piece tồn tại, Gáp đối với các hải tặc lực uy hiếp so với đại tướng chắc chắn mạnh hơn. Thậm chí, hoàn toàn mới có thể được tính là cấp độ truyền thuyết tồn tại. Hơn nữa còn là sống truyền thuyết. Thật muốn tính lời nói, coi như là đại tướng giá trị cũng không bằng Gáp. Điểm này từ con trai của Gáp phản bội thế giới chính phủ thành lập quân cách mạng, điểm này liền có thể nhìn ra nhi tử đều thành lập quân cách mạng. Kết quả thành tựu lão tử Gáp cũng không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí nói, nương theo đại hải tặc thời đại càng lúc càng kịch liệt, Gáp trái lại càng bị coi trọng. Không có đối với việc này tiếp tục ngẫm nghĩ kỹ đi. Sengoku đưa mắt nhìn phía Gáp, trong ánh mắt hiếm thấy thêm ra một chút nghiêm túc. Nói đến, nghe nói ngươi cùng xét tên tiểu tử kia tiếp xúc. Nghe được Sengoku dò hỏi, Gáp gật gật đầu, trên mặt chơi đùa vẻ cũng thoáng biến mất một chút. Tiếp xúc một quãng thời gian, hơn một tháng đi, chúng ta là trên mặt biển ngẫu nhiên gặp phải. Hắn đang truy kích sang, cái kia tóc đỏ sao? Nghe được Gáp lời nói, một bên Sengoku gật gật đầu. Đối với vị này One Piece đã từng thuyền viên, bọn họ tự nhiên có hiểu biết. Hay hoặc là One Piece sở hữu thuyền viên đều là hải quân các tướng quân nhất định phải biết được tồn tại. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng rất đơn giản, bởi vì lúc trước Roger băng hải tặc giải tán nguyên nhân thực sự là quá mức điểm đáng ngờ tầng tầng. Dù cho là đến hiện tại, đều còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tóc đỏ tên kia không phải là bình thường hải tặc, có điều đó là đề ở ngoài nói. Ngươi cảm thấy đến xét thế nào? Rất nhiều vào hải quân độ khả thi sao? Trong ánh mắt mang theo nghiêm túc cùng chăm chú. Đối với hải quân, Sengoku là xuất phát từ nội tâm yêu quý. Mà nghe được Sengoku dò hỏi, một bên Gáp ở hơi hơi hồi ức một hồi sau lắc lắc đầu. Tên nhóc cà trớn kia thiên phú là ta đã thấy mạnh nhất. Ngoặc kép chấm chấm, đánh giá như thế cao. Nghe được câu nói này, Sengoku trong ánh mắt cũng là thêm ra một chút kinh ngạc. Đối với sức mạnh có một cái trực quan hiểu rõ, Đối với Chìm Quốc, cái này danh hiệu, tuy rằng nghe tới xác thực rất uy phong, cũng có rất nhiều người thực sự. Thế nhưng trên thực tế, thật muốn tính lời nói, tương tự với Sengoku như vậy đứng ở biển rộng hàng đầu tồn tại đều không thế nào tán thành. Dù sao, tin tức thứ này khuếch đại một hồi quả thực qua quýt bình bình. Tất cả đều tin tưởng đó mới gọi có quỷ đây. Tận tin thư không bằng không đọc sách. Báo chí ở phương diện này có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Mà hiện tại, nghe gáp ý tứ, xét hay là thật sự có như vậy lực phá hoại. Nắm giữ xứng đôi Chìm Quốc danh xưng hào lực phá hoại. Tựa hồ là cảm giác được Sengoku kinh ngạc, trừng mắt nhìn, gáp cười ha hả xua tay nói rằng: "Ha ha ha, người nghĩ gì thế? Xét tiểu quỷ tuy rằng có chút tài năng, nhưng vẫn không có thật đến có thể dơ lên quốc thổ chiến hạm mức độ. Nếu không, với hắn đối với quyền thời điểm cánh tay của ta đã sớm báo hỏng." Đối với sức mạnh có rõ ràng nhận thức, gáp nói rằng: "Ta cùng tên nhóc cà trớn kia đánh một trận, không nghi ngờ chút nào. Tên nhóc cà trớn kia là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất. Không có một trong, thậm chí liền ngay cả Borsalino, Sakazuki hay là cũng có thể bày vật tay." "Không đúng," chính nói. Đột nhiên, gáp lại lắc đầu, sau đó nói rằng: "Liền lấy tên nhóc cà trớn kia thiên phú, vượt qua Sakazuki hay là cũng chỉ là vấn đề thời gian." Nói như vậy, gáp nội tâm cũng là hơi xúc động. Gáp rõ ràng nhớ tới, xét ở lần thứ nhất cùng mình tiếp xúc thời điểm, chính mình vẫn có thể thông qua căng thẳng huyết nhục cùng một thân khí huyết cùng triển khai Busosoku xét chống đỡ được, thậm chí nói mơ hồ vượt trên một bậc. Thế nhưng sau đó, nương theo xương cốt rèn luyện, xét xương cốt không ngừng nứt ra, không ngừng khép lại, đến cuối cùng, quyền lực thậm chí muốn so với mới bắt đầu thời điểm thêm ra 2/10. Xương cốt cường hóa tiến một bước gia tăng rồi xét sức mạnh thân thể có thể thua ra lực lượng. Ngưỡng cửa, nói theo một ý nghĩa nào đó, gặp phải gáp cũng là xét tự ra biển vừa đến thu hoạch lớn nhất người bình thường có thể thông. Qua uống sữa tươi ăn thịt bò tước viên canxi đến cường hóa xương cốt. Đúng, xét cũng có thể, nhưng thông qua ăn uống đến tiến hành cường hóa xét từ lúc ra biển trước cũng đã đem đường tiến độ kéo chặt. Còn lại mặc dù là đang ăn cũng chỉ là gắn bó thân thể hằng ngày cần thiết tăng trưởng bắp thịt mà. Không phải cường hóa xương cốt. Bởi vậy, nhất định phải cần ngoại lực. Tiểu tử kia, mới bắt đầu thời điểm là cùng ta đối với quyền. Thế nhưng không hai ngày, hắn liền mất hứng. Mất hứng, là bởi vì không có nghị lực sao? Nghe được gáp lời nói, Sengoku có chút chần chờ. Bởi vì từ Zephyr tin tức xem, xét nên không phải một cái lười biếng nhân tài đúng. Nếu như không phải một cái lười biếng người, vậy tại sao gáp sẽ nói như vậy? Cái kia, các ngươi là làm sao tu hành? Về suy nghĩ một chút gáp tu hành phương thức, Sengoku cũng là rơi vào suy tư. Mà cảm thấy Sengoku chần chờ, gáp cũng là lắc lắc đầu, nói rằng: "Ta muốn xem nhìn hắn tính dai làm sao. Vì lẽ đó dùng chính là tốc độ tiến bộ nhanh nhất xương nứt pháp." "Xương nứt pháp? Người điên!" Nghe được gáp lời nói, Sengoku không nhịn được biến sắc quát lớn đến. Phương thức này coi như là ở hải quân bên trong cũng không có bao nhiêu người thử nghiệm. Hơn nữa ngươi nên rõ ràng, nếu như thời gian dài sử dụng xương nứt pháp, như vậy cực có khả năng dẫn đến bởi vì xương cốt siêu lượng khôi phục mà sản sinh dị dạng cùng không đảo ngược bệnh biến. Huống chi xét còn chỉ là đứa bé. Hắn còn chỉ là đứa bé. Sengoku không nhịn được nhắc lại đạo: "Nếu như dinh dưỡng không kịp đúng lúc bổ sung, thậm chí có khả năng lưu lại càng vấn đề nghiêm trọng. Như ngươi vậy vốn là ở hại hắn. Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm cái gì?" Nghe được Sengoku lời nói, gáp không nhịn được móc móc suýt nữa bị chấn động lung lỗ tai. Cũng chính là ở gáp muốn nói cái gì thời điểm, một bên chỗ cửa lớn đột nhiên vang lên một đạo có chút già nua giọng nữ: "Ta cũng không cho là đây là một việc xấu." Ăn mặc hải quân trung tướng áo khoác Suru trung tướng nói như thế, thuận tiện cùng Zephyr cùng nhau liền mang theo tương lai ba cái hải quân đại tướng dự bị nối đuôi nhau mà vào. Tuy rằng Zephyr đã giữa về hưu, nhưng loại này hội nghị hay là muốn dự họp. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải dự họp. Chỉ có điều quan hệ đến xét, Zephyr đều là gặp nhiều nghĩ một vài sự việc. Tỉ như Nico Robin, cốt nhục theo, ấn, hay là muốn công bố đi. Chuyện này tiếp tục mang xuống lời nói. Zephyr tâm tình phức tạp nghĩ. Hắn là cực phản cảm O'Hara thảm án. Cảm thụ Sengoku không rõ ánh mắt. Lại chừng một ánh mắt gáp cái kia không chính hành cợt nhà. Suru trung tướng ho nhẹ một tiếng nói rằng. Xét tên tiểu tử kia tuy rằng thiên phú không tệ. Nhưng xác thực có chút quá mức. A, tự do, xoa xoa cái trán. Tuy rằng rất xem trọng xét tên tiểu tử này, nhưng không thể phủ nhận, xét ở vài phương diện khác việc làm, xác thực là để hải quân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, tỉ như bắt sống thiên long nhân Doflamingo. Loại này ở dã thiên long nhân, bị bắt được cũng không cách nào xử hình. Hiện tại cũng là, tuy rằng nhốt tại Impel Down bên trong, nhưng ăn uống không ít, cũng chính là mặt mũi công trình. Liền mang theo hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không ít bởi vì chuyện này lẫn nhau cãi cọ. Nghĩ như thế, Suru trung tướng nói rằng, nếu như có thể thông qua phương thức này để xét ý thức được ở hải quân bên trong nhân ngoại hữu. Nhân, thiên ngoại hữu thiên, như vậy chúng ta hay là có thể thừa cơ hội này để hắn thay đổi thái độ đối với hải quân. Tiến tới, để hắn triệt để gia nhập hải quân. Trở thành một tên chân chính về mặt ý nghĩa. Hải quân binh sĩ. Không đúng. Cùng nói là binh sĩ. Chẳng bằng nói là tương lai ngôi sao. Vừa nói. Suru trung tướng đưa mắt nhìn phía Kizaru. Borsalino. Người tựa hồ rất xem trọng xét. À. Ta sao. Vẫn tốt chứ. Xác thực rất xem tốt đẹp. Nguyên bản còn ở hồn du thiên ngoại Borsalino khi nghe đến Suru trung tướng lời nói sau cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Sau đó gật gật đầu nói rằng. Trước ở Bắc Hải thời điểm từng đụng phải một lần. Nói như thế nào đây? Thiên phú xác thực rất cao. Tuy rằng không có chính thức giao thủ. Nhưng chỉ dựa vào một ít tiếp xúc liền đoán được ta rất nhiều năng lực hạn chế cùng phương thức. Chiến đấu. Vừa nói. Borsalino còn có chút khó hiểu gãi đầu. Quốc thổ hạm sự tình ta cũng đến xem. Xác thực là bị đập cho. Điểm này đúng là không thể nghi ngờ. Có điều sức mạnh của nó sẽ không có lớn như vậy. Chỉ ít ta tiếp xúc thời điểm không lớn như vậy. Phỏng chừng cùng năng lực trái ác quỷ có quan hệ. Ngược lại thiên phú của hắn rất mạnh là được. Rồi tương đương nói như vậy. Borsalino một mặt không đáng kể nhún nhún vai, hắn rất ít sẽ nói nhiều lời như vậy. Lần này sở dĩ nói nhiều như vậy. Ngoại trừ xét xác thực làm hắn khắc sâu ấn tượng ở ngoài. Còn có chính là Borsalino ước gì hải quân nhiều đến mấy cái diễn chính. Những khác hải quân sĩ quan hy vọng hải quân trở nên mạnh mẽ là vì để cho biển rộng bình tĩnh. Chính là hòa bình thế giới. Chính là tuyệt đối chính nghĩa. Nhưng Borsalino không giống. Ý nghĩ của hắn rất thuần túy, hải quân toàn thể trở nên mạnh mẽ. Hắn mò cá cơ hội thì càng hơn nhiều. Làm công mệt mỏi quá. Sabaody trung tâm thành phố giá phòng còn quý như vậy. Nằm bình không tốt sao? Còn phải làm việc. Thật phía dưới. Mắt nhìn mặt trước đám người kia một trận loạn suy. Zephyr thật vất vả dự định thẳng thắn ý nghĩ lại dập tắt. Hay là. Đợi được xét gia nhập hải quân. Robin sự tình cũng có thể nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Có chút chần chờ nghĩ. Cuối cùng. Vẫn là gáp không nhịn được bắt đầu cười lớn nói rằng. Ha ha ha, xem các ngươi ở đây nói những câu nói này chơi thật vui nha. Từ vừa nãy liền vẫn kìm nén. Nhìn bọn họ bởi vì chuyện này không ngừng khuếch tán tư duy. Gáp không nhịn được mà nói rằng. Với các ngươi nghĩ tới không giống. Xét tên tiểu tử kia thiên phú. Khả năng so với các ngươi nghĩ tới tăng thêm sự kinh khủng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Zephyr lời nói, đầu tiên là trầm mặc, sau đó một bên Sengoku nheo mắt lại, có ý gì, hắn cảm thấy đến quá chậm rãi, Gáp cũng là hơi xúc động dựa vào ghế một bên uống nước trái. Cây vừa nói, xương nứt pháp là thông qua xương dạn nứt sau đó khép lại là tăng sinh xương cốt đến cường hóa. Xương cốt chỉ có cùng xương cốt độ cứng kỹ thuật. Điểm này ta so với ai khác đều rõ ràng. Dù sao, ta này một đôi quyền cốt, chính là như vậy không ngừng ma luyện ra đến. Vừa nói, Gáp mở rộng một hồi bàn tay của chính mình. Độ lượng trên bàn tay, đó là dường như giấy giáp bình thường thô giáp, dày ngạnh quyền kén, bao trùm ở mỗi cái khớp xương bên trên, làm cho người ta cảm giác lại như là mang theo bao vây hết kết cấu hạng nặng chiến đấu tay giáp. Mảnh này trên biển rộng, không có ai làm coi thường này một đôi thô giáp nắm đấm. Không ngừng tôi luyện bên dưới, Gáp mỗi một lần boxing đều có thể sánh vai pháo kích. Thậm chí nói, chỉ dựa vào bàn tay liền có thể ném ra vượt xa tầm thường hỏa pháo lực phá hoại. Nhưng mặc dù là như vậy, Gáp vẫn như cũ cảm thấy có chút làm người chấn động. Xét sức khôi phục là ta cuộc đời ít thấy. Mặc kệ là cái gì đồ ăn, đều có thể ở ăn uống sau khi kết thúc một giờ bên trong hoàn thành hoàn toàn tiêu hóa. Sau đó trực tiếp tác dụng với thân thể. Tiêu hóa, giải độc, khôi phục, nội tiết. Hắn bộ phận năng lực e sợ đã vượt qua tầm thường sinh vật cực hạn. Ta ở tu hành lúc, xương nứt thời kỳ dưỡng bệnh mới bắt đầu vì là 2 tháng một lần. Đến mặt sau, biến thành nửa tháng một lần. Nhưng xét, từ ngày thứ nhất bắt đầu liền một ngày một tu. Đến cuối cùng, ở quyền xương vỡ nứt sau khi liền tan mất sức mạnh va chạm vách núi. Ép buộc chính mình thân người cốt tiến hành xương nứt. Nhưng coi như là như vậy. Hắn khôi phục tần suất vẫn như cũ không có một chút nào yếu bớt. Duy nhất biến hóa, cũng chỉ có càng dồi dào muốn ăn. Nói, hồi ức một hồi xét sao chịu được gọi khủng bố ăn uống tư thái. Gáp hơi xúc động nói rằng, hơn nữa ta sẽ không có nhìn thấy tên kia tiến hành bài tiết. Ta thậm chí hoài nghi, có đầy đủ thời gian. Hắn thậm chí có thể đem toàn bộ thế giới thôn vào bụng. Phù văn là hủy diệt căn nguyên. Tuy rằng xét vẫn không có nắm giữ sở hữu phù văn, nhưng liền hiện tại nắm giữ cũng đã khiến Gáp cảm thấy không thể nào hiểu được. Bởi vì xét bày ra tất cả đã vượt qua mọi người có thể lý giải. Chỉ có điều, chỉ có số ít người biết được. Quốc khánh vui sướng. Hy vọng chương này 4K có thể đuổi tới toàn cân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.